Anh chưa từng nghĩ mình yêu một ai đậm sâu để tim mình lưu đày. Anh đang phải đi thật xa xa hơn cả nơi mà em từng nghĩ ra. Không thể tìm cách trốn tránh khi thần chưa tâm le để ý ta. Xin lỗi vì đã lừa dối, xin lỗi vì đã vội vàng. Xin lỗi vì căn bệnh đó anh không nói ra dù đã muộn màng. Xin lỗi vì không thể quên tên khi mà đêm đen khi phố lên đèn. Xin lỗi vì không thể ngăn bản thân đã muốn bên em. Vậy tại sao sau bao bão giông cuộc đời thì anh vẫn chẳng nói ra? Vậy tại sao không cho chúng ta một lời dù cho là lừa dối ta? Vì cuộc sống vốn dĩ lạ lùng một ngày chẳng biết ta sẽ ra sao. Nên em vẫn mong chờ từng câu nói thêm một lần sau cuối. Vậy tại sao sau bao bão giông cuộc đời thì anh vẫn chẳng nói ra? Vậy tại sao không cho chúng ta một lời dù cho là lừa dối ta? Vì cuộc sống vốn dĩ lạ lùng một ngày chẳng biết ta sẽ ra sao. Nên em vẫn mong chờ từng câu nói thêm một lần sau cuối. Cô ta dạo quanh thành phố về một con tim vỡ tan. Ly cà phê còn chưa gửi vơi cạnh bên bộ phim dở dang. Không may khi kết thúc cuộc tình là cô phải đi theo chiếc bóng của mình. Tính con vốn lì từ bé, viết thư gửi người đã mất là một hành động rất phi thực tế. Con lười làm mọi thứ, ở trong nhà chỉ đi ra vô. Con lười đánh cả cây beat nên đánh mỗi trống và piano. Con lười viết ra lời ca nên đành gửi ba bằng vài câu rap. Mong ba có thể đọc được, có thể một kiếp sống dài lâu khác. Có thể là vào một ngày khi hơi thở con đã hết sức. Bởi vì kết thúc thì dù là ai cũng sẽ nằm dưới 3 mét đất. Cả ngày chọn sống bên ngoài chỉ vì muốn hít thở bầu không khí. Con bỏ nhà nơi có mẹ, ra đường với 50 trong ví. Cả ngày con rớt đại học, người yêu thì hóa ra người lạ. Và mẹ mặc kệ khi biết những ngày con ngủ ở trước sân nhà người ta. Con từng cố làm mọi thứ chỉ để giữ cho mình tồn tại. Bốc vác hay là phụ hồ con còn chẳng nhớ những việc còn lại. Lúc đó con chỉ cố kiếm ăn và vẫn sống mặc kệ tương lai. Vì bản thân mình còn thiếu miếng trăng thì lấy cái gì để mà thương ai. Tình yêu lần nữa lại đến, đó là điều không thể tránh được. Và rồi họ cũng chọn đi vì tiền con không có để mà đánh cược. Đó là lúc âm nhạc lên tiếng, buộc con phải viết ra bài ca. Và bán nhạc dạo là thứ duy nhất giúp sự tồn tại của con dài ra. Lâu ngày vẫn về thăm mẹ nhưng chẳng thể ngồi cạnh được bao lâu. 7 năm trước cũng đã thế rồi và con tự thấy cũng chẳng sao đâu. Con chỉ hơi nhớ về những ngày đã trôi qua cũng hơi gấp gáp. Tối ba mẹ vẫn nằm xem phim còn con ngồi chơi đồ chơi lắp ráp. Ba luôn bảo đồ ăn quá ngon dù trên bàn chỉ mỗi cá cơm. Vì cái thứ ta bỏ vào bụng không khiến nụ cười ta sẽ khá hơn. Vì cái thứ mà con học được ở đằng sau những ván cờ vua. Rằng con người nếu không lỡ bước thì bản thân họ không bao giờ thua. Nhưng ba chưa kịp kể, sức nặng khẩu súng nằm trên vai. Cũng chưa kịp thực hiện lời nói rằng con sẽ có một người em trai. Chưa kịp kể cách để vượt qua khi một người trong đời biến mất. Cách để sống giữa một xã hội mà giả dối là thứ phổ biến nhất. Nhưng ba cũng đừng có lo, con không còn là đứa nít nôi. Con đã học được cách hạnh phúc bằng cách đặt niềm tin ít thôi. Học được cách nói ra và khi nào thì nên ít lời. Con đã học được cách tồn tại khi cuộc sống này vẫn đang giết người. Con lười viết ra lời ca nên đành gửi ba bằng vài câu rap. Mong ba có thể đọc được, có thể một kiếp sống dài lâu khác. Có thể là vào một ngày khi hơi thở con đã hết sức. Bởi vì kết thúc thì dù là ai cũng sẽ nằm dưới 3 mét đất. Hạnh phúc của ta nhỏ bé nên ta hỏi rằng điều đó có không. Vì thành phố của ta nhỏ bé nên ta sống phải dựa theo số đông. Vì hôm nay đang hơi có mưa phùn nhưng thành phố của ta vẫn chưa buồn. Và giọt nước mắt của em vẫn chưa tuôn khi mặt trời ló đông.